quả thật là phiền phức. Lá cờ này có trận pháp và binh khí đan xen, sau khi trải rộng ra thì trận pháp tiên đạo của vương gia ta không thể làm gì được cả, và nó có thể mở ra một con đường. Ta không ngờ rằng Từ gia lại hào hiệp như thế, lại dám cho hắn mượn cả thứ như này. Vương Trường Sinh âm thầm truyền âm với 9 người con trai của mình. Chuyện này, chẳng lẽ không thể làm gì được ông ta ư? Vương Nhị không phục, muốn giữ đại trưởng lão lại. Tấm vải quấn tiên vương, sau khi được người luyện chế thành chí bảo, chưa chắc có thể nhẹ nhàng thoải mái bên trong trận pháp này, thế nhưng chí ít có thể rời đi, hơn nữa còn có cả thập giới đồ, như vậy Mạnh Thiên Chính có thể sẽ tạo nên lực phá hoại vô cùng to lớn cho cổ địa của tộc ta. Vương Trường Sinh nói, hắn cảm thấy, mặc dù có lưu lại đại trưởng lão hoặc là đánh giết đi chăng nữa thì vương gia cũng phải trả một cái giá khó có thể chấp nhận được. Lão già này, con rất muốn giết ổng ngay lập tức, lẽ nào cứ mặc ổng xông vào trong tịnh thổ của tộc mình ư, và cứ trơ mắt nhìn ổng rời đi. Vương Đại căm hận, vẻ mặt của Vương Trường Sinh biến ảo không ngừng, lát sau thì tựa như đưa ra quyết định và nhìn về phía đại trưởng lão, nói. Chuyện hôm nay nên dừng tại đây thôi, ta không truy cứu nữa, cũng bởi vì ta kính trọng chiến kỳ này, không muốn bùng phát chiến tranh. Đại trưởng lão nghe thấy vậy thì cười ha hà, mang theo vẻ chế nhạo, nói, ngươi sẽ kính trọng chiến kỳ này. Vương gia ngươi có tán thành trận chiến tiên cổ năm xưa hay không còn khó nói, trẻ. Cốc truyện audio.com, lẽ lại cảm thấy lá cờ này là thánh vật luôn ư? Bởi vì, dựa theo những phản ứng của đệ tử vương gia thì hắn đều hiểu hết tất cả, cho nên lúc nãy mới ra tay giết chết đại cao thủ của tộc này ngay tức khắc. Tiếp đó, đại trưởng lão sắc mặt biến lạnh, nói, ngươi nói là không truy cứu, ý là hình như sẽ buông tha cho chúng ta một mạng. Nhưng, ngươi nên biết là ta đang truy cứu, hôm nay tới đây là để đòi một lời giải thích. Mạnh Thiên Chính, ông đừng có mà quá phận đấy nhen, tới vương gia ta nói bậy nói bạ, ông xem nơi đây là nơi nào hả? Vương Nhị quát lên, là nơi để đòi lời giải thích. Đại trưởng lão lạnh lùng đáp trả, con mắt bắn ra hai luồng hào quang sắc bén, sát khí cuồn cuộn nhìn về phía lão nhị vương gia kia. Vậy ngươi muốn như thế nào? Vương Trường Sinh mở miệng. Rất đơn giản, ta muốn các ngươi phải quy định ràng buộc dòng dõi mình, lập ra lời thề rằng không được nhằm vào Thạch Hạo nữa. Đại trưởng lão nói, ông, đang ép ba của ta phải lập lời thề. Vương Đại tức giận, tiên vụ trên người dâng trào, nói tiếp. Chỉ vì một con giun con dế mà ông lại hùng hổ dọa người như vậy, lại còn muốn ba ta hứa hẹn như thế, dựa vào cái gì hả? Đại trưởng lão lạnh lùng trả lời, nói. Ngươi cảm thấy mình rất là mạnh mẽ, cao cao tại thượng, nhưng dưới cái nhìn của ta thì cũng chỉ là xuất sắc mà thôi, nếu thêm một khoảng thời gian nữa thì Thạch Hạo chắc chắn sẽ mạnh hơn ngươi. Sau đó, đại trưởng lão lại nói, nó là đệ tử của ta, mà các ngươi là dòng dõi của Vương Trường Sinh, ta đứng nơi đây nói rằng, nếu ngày sau vương gia còn dám làm hại Thạch Hạo thì ta sẽ ra tay bắt đầu từ 9 con rồng, thấy một thì giết một. Những lời này vừa ra thì vang vọng toàn bộ cổ địa, sinh linh trong phạm vi mấy vạn dặm nơi đây đều có thể nghe thấy được, lúc này lập tức dẫn tới sóng lớn ngập trời. Đây là người nào, lại dám uy hiếp cả vương gia? Đại huynh, ngươi hơi quá rồi đó. Vương Trường Sinh mở miệng, lần này, Mạnh Thiên Chính ta nói một chính là một, vương gia ngươi mà dám vượt qua làn danh này thì ta tất đại khai sát giới, 9 con rồng chắc chắn sẽ chết đi vài con. Lời nói của đại trưởng lão tựa như sấm sét vang vọng cả khu cổ địa này. Tất cả mọi người đều nghe thấy được và cũng biết là ai lên tiếng. Là Mạnh Thiên Chính, đại trưởng lão của Thư viện Thiên Thần. Hắn ra mặt vì hoang, lại dám uy hiếp lão tổ tông của chúng ta. Bầu không khí ở nơi đây rất căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh cuộc đại chiến kinh thế. Chỉ vì chuyện này mà ngươi xông thẳng vào vương gia ta, vì sao không đưa thư tới? Vương Trường Sinh nói, ba, cơn lửa giận của vương đại khó mà tiêu tán, cảm thấy phụ thân mình không đủ quyết đoán. Chân thân của ta đã tới, các ngươi còn muốn chấn áp ta nữa mà, một lá thư thì có lợi ích gì? Đại trưởng lão lạnh nhạt nói, dạo gần đây ta có chút thể ngộ, ta với ngươi giao lưu 3-4 chiêu, nếu như ta bất lợi thì tất cả cứ theo như lời ngươi nói. Vương Trường Sinh mở lời, muốn giao thủ cùng với đại trưởng lão. Được, có thể, nhưng còn có một chút chuyện, các ngươi cần phải đánh đổi khá nhiều đó, lần này đã làm hại đệ tử của ta nên không thể cứ thế cho qua được. Đại trưởng lão nói, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Vương Trường Sinh lạnh giọng nói, hắn có đôi chút kiềm chế không được, nếu như không phải kiêng kỵ tấm khỏa thi bố thập giới đồ cùng với sự an nguy của dòng chính. Cốc truyện audio.com, mình thì hắn sớm đã ra tay rồi, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, tấm vải liệm quấn thi thể, nè, ngươi muốn cái gì? Đại trưởng lão hỏi Thạch Hạo.